Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch, chương 44, cuồng hóa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, người dẫn ta vào trò chơi nguy hiểm như vậy. Giang thần sợ hãi đến mức đánh rớt bánh mì xuống đất. Xác suất rất nhỏ, có thể bỏ qua. Tôn Kiều mặt đỏ lên, cũng là hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Nhưng cũng không có ý định thừa nhận sai lầm của bản thân, mà là lựa chọn đổi chủ đề. Tuy nhiên, cũng có một số người, bởi vì phát sinh đột biến, vì lẽ đó thu được khả năng khá là hữu dụng. Nói thí dụ như em, thu được năng lực tên là cứng cỏi. Tôn Kiều đứng lên, cởi bỏ vết băng trên người. Khặc khặc, em muốn gì? Hả? Giang thần trong nháy mắt vì hành động của Tôn Kiều làm bối rối. Nhưng khi nhìn thấy vòng eo thon nhỏ tinh tế, lại càng làm cho người ta khiếp sợ hiện thực cho đến kinh ngạc đớ người. Vết thương của em. Da thịt màu vàng nhạt chỉ để lại 3 điểm trắng nhỏ, đó là chỗ mới mọc da non. Nếu như phơi nắng mấy hôm, chỉ sợ đến một chút vết tích cũng không nhìn thấy. Cứng cỏi, nói trắng ra là khi bị thương có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của tế bào để chữa lành vết thương trong thời gian ngắn. Sau khi sử dụng loại năng lực này, thân thể sẽ vô cùng suy yếu. Nếu sử dụng nhiều lần sẽ khiến đột tử mà chết. Đột tử. Hai từ này khiến nước bọt nghẹn ứ lại trong cổ họng Giang thần. Năng lực của anh cũng giống như vậy. Anh cần nhớ kỹ một điều. Loại khả năng này tiêu hao sức sống, vẫn chưa được tốt cho lắm. Dựa theo nội dung trạng thái trên EP, thứ đó hẳn là điên cuồng, có phải không? Không sai, Giang thần gật gật đầu. Ngày hôm qua hắn đã thử kiểm tra EP của bản thân, phát hiện bên dưới góc phải thanh thể trạng có ghi. Trạng thái đặc biệt, điên cuồng. Căn cứ vào phản ứng lâm sàng, những người có được khả năng này sẽ trải qua quá trình trao đổi chất bất thường trong tế bào cơ thể sau khi bị ký. CS thích tình cảm nghiêm trọng, biểu hiện ra bên ngoài là sức mạnh tăng cường, phản ứng nhanh. Hiệu quả cụ thể tùy theo từng người, anh có thể mở phần ghi chép lại những phản ứng xảy ra bên trong cơ thể, nó có trợ giúp anh lý giải một cách trực quan. Giang thần ngẩn người, hắn còn không biết EP có chức năng này cơ đấy. Dưới sự hướng dẫn của Tôn Kiều, hắn mở lịch sử quá trình sử dụng. Mã gen ẩn, điên cuồng, cường hóa cơ bắp. 20, phản xạ thần kinh. 19, hoạt động của tế bào não. 17, hiệu ứng đặc biệt, giác quan giết chóc. Tức là chỉ bằng sự tùy ý sử dụng cả 5 giác quan, liền có thể nhận ra được vị trí của trái tim. Thời gian duy trì tối đa, nửa giờ. Điên cuồng lại còn tăng cường khả năng hoạt động của tế bào não. Trở nên thông minh, điều này làm cho Giang thần khó mà tin được. Em không thể không nhắc nhở anh, vẫn nên sử dụng loại năng lực này càng ít càng tốt. Tôn Kiều để ý tới vẻ mặt của Giang thần, không khỏi thở dài. Tại sao, anh đã quên di chứng sau khi sử dụng rồi à? Giang thần nhớ tới hôm đó, hắn có vẻ là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mãi về sau mới tỉnh lại trong lòng của Diêu Diêu. Đó là ở trong tình thế an toàn thôi, thế nhưng ở trong chiến đấu. Thường thường sẽ có những chuyện mà chúng ta không thể lường trước được. Nếu anh sử dụng điên cuồng, nếu như cuối cùng vẫn không thể giải quyết được kẻ địch, như vậy kết cục chờ đợi anh cũng chỉ có một. Sau khi nghe giải thích, Giang thần cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như ngày hôm qua không phải Diêu Diêu chạy tới đúng lúc, chỉ sợ hắn hiện tại đã thành một cái xác không đầu. Khả năng còn không giữ được thi thể nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫm lại vẫn cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà anh cũng không cần phải căng thẳng, loại năng lực này thường thường cũng có thể khống chế. Kích hoạt khả năng đó thông qua các loại thuốc đặc biệt, lại thông qua những loại thuốc đặc biệt ấy mà ngừng lại trạng thái đó. Điều này sẽ khiến khả năng sử dụng của anh hiệu quả hơn nhiều. Trải qua một quãng thời gian luyện tập, thông qua ý chí của chính mình mà điều khiển bật tắt năng lực cũng không phải là không thể. Ví dụ như em, hiện tại đã không cần thuốc phụ trợ. Nói xong. Tôn Kiều đem hai cái ống nhựa đặt trên tay Giang thần. Đem cái lắp vào khe trống của EP, nhớ màu sắc tương ứng, đừng lắp ngược. Nếu như cần khởi động điên cuồng, chỉ cần nhấn nút, thuốc tự nhiên sẽ thông qua kim tiêm nano của EP tiêm vào trong cơ thể anh. Dù vậy, em vẫn khuyên trước, đừng nên quá ỷ lại vào thứ này. Giang thần thận trọng gật gật đầu. Bữa sáng kết thúc, Giang thần sắp xếp xong ba lô. Tuy rằng ba lô có chút cảm giác lỏng lẻo, nhưng cũng vẫn rất nặng. Dù sao bên trong chứa tận mấy cây di vàng lận, hai nữ đều đến bên trong phòng khách để tiễn Giang thần. Tuy rằng Giang Thần nói đi lần nữa cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng Tôn Kiều cùng Diêu Diêu vẫn làm như thế vì hắn. Ôm lấy thân thể mềm mại bốc lửa này của Tôn Kiều, cô ấy chủ động dâng lên nụ hôn nồng nhiệt. Mùi vị ướt át cuồng nhiệt ấy, cho dù thưởng thức bao nhiêu lần đều sẽ không làm người mất hứng. Dịch, Chúa Tể Loli, cách chương.